Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 271, chương 266, để mắt tới nhị sư tỷ. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách, lộ tầm nhìn Lâm Thiền con mắt. Không thể nín được cười, hắn vuốt vuốt nàng đầu, nói, vi sư sẽ không ngày ngày tu luyện dưỡng kiếm thuật. Tiểu Thiền Nhi dù là muốn giúp vi sư, cũng không giúp được a. Tại Lộ Tầm xem ra, hàng đêm làm đồ đệ đến chính mình gian phòng hỗ trợ tu hành, cũng không phải vấn đề. Loại này đêm khuya hỗ động, ngẫu nhiên tới một lần là được rồi. Dù sao hắn mỗi lần tu luyện về sau, những lực lượng này đều sẽ giấu trong cơ thể hắn, sẽ không tiêu tán, cũng sẽ không yếu bớt. Bởi vậy, cách một đoạn thời gian hấp thu một lần là được, cũng là thuận tiện. Lâm Thiền nghe vậy, ở trong lòng, một tiếng, có chút cúi đầu, hơi có vẻ thất lạc. Trở về nghỉ ngơi đi, Lộ Tầm cười nói. Lâm Thiền nhẹ gật đầu, từ trên giường đứng dậy. Tiểu Thiền Nhi, ngủ ngon, Lộ Tầm ôn hòa nói. Lâm Thiền khép lại Lộ Tầm cửa phòng, cũng ở trong lòng nói khẽ. Sư phụ, ngủ ngon. Phòng trong, Lộ Tâm nằm ở trên giường, hai tay gối lên dưới đầu, người tựa hồ thực thích nàng. Hắn mở miệng nói, phòng trong không có những người khác. Hắn lời này nói là cho kiếm tâm bên trong tiểu kiếm nghe. Cái này kiếm ngu ngơ là sống, nhưng không có bao nhiêu linh trí. Bất quá, cơ bản sướng vui đau buồn, vẫn là đều có. Vừa mới tại Lâm Thiền phụ trợ tu luyện lúc, kiếm tâm bên trong tiểu kiếm biểu hiện thực sinh động, rõ ràng luyện chính là thể phách, không có quan hệ gì với nó, nhưng nó hết lần này tới lần khác liền thực sinh động. Kiếm tâm tiểu kiếm ở thời điểm này nhanh chóng đến chấn động một cái, tựa như là tại cho Lộ Tầm trả lời chắc chắn, nhưng Lộ Tầm cũng không biết nó đây là tại gật đầu vẫn lắc đầu. Người cái kiếm ngu ngơ, cũng liền tại chấn động phương diện tương đối lợi hại. Đần độn, Lộ Tâm cười nói, cảm giác chính mình cơ thể trong ẩn giấu một cái phú bà vui vẻ kiếm. Trong lúc hắn chuẩn bị ngủ một giấc nghỉ ngơi lúc, cảm thấy sát vách truyền đến một hồi linh khí dao động. Lại hắn phòng cách vách chính là Lâm Thiền. Đây là đột phá, kỳ quái. Chẳng lẽ lại tại cho ta phụ trợ lúc tu luyện, Tiểu Thiền Nhi còn đốn ngộ rồi. Lộ Tâm ở trong lòng nói, thiên phú dị bẩm người chính là tốt, thường thường liền sẽ đốn ngộ một lần. Lộ Tâm liếc nhìn chính mình còn thừa không nhiều điểm kinh nghiệm, ở trong lòng nói, rất lâu không có đi chơi nhà nơi nào thu hoạch điểm kinh nghiệm. Tìm một cơ hội, phải đi hào hào thu hoạch một đợt. Thời gian trôi qua, chỉ chớp mắt, đại nửa tháng liền đi qua. Lộ Tâm khoảng thời gian này ngoại trừ tại hậu sơn nấu cơm làm đồ ăn bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ đi ma tông ngoại môn dạo chơi. Hắn mấy vị hầu kiếm đồng tử cũng còn tính ra hơi thở, thực lực tăng lên rõ rệt, không có uổng phí hắn trên người bọn hắn sở tiêu tốn điểm kinh nghiệm. Mà hắn sở dĩ thường đi ngoại môn, cũng là vì hay đi thăm một chút quý lê. Không biết sao, hiện tại như quá lâu không thấy, hắn đối quý lê cũng sẽ chợt có tưởng niệm. Đẩy ra quý lê chỗ ở tiểu viện sau cửa gỗ, đang luyện kiếm quý lê vừa nhìn thấy Lộ Tâm, lập tức liền đem giá y kiếm ném tới một bên. Sau đó ba chân bốn cẳng chạy tới trước mặt hắn. Chạy nhanh như vậy làm gì? Quơ không thương sao? Lộ Tâm nhìn thực là hoành tráng nơi nào đó một chút, ở trong lòng nói, Lộ Tâm, ngươi tới rồi. Quý Lê vui vẻ nói. Lộ Tâm nhẹ gật đầu, giơ tay lên bên trong mang theo điểm tâm ngọt nói, sợ ngươi ở ngoại môn cô đơn, đến bồi ngươi nói một chút. Ây, cho ngươi ăn. Quý Lê vui vẻ tiếp nhận, con mắt đều cười thành nguyệt nha. Lộ Tâm nhìn nàng, cười nói, không tệ lắm, lại đột phá à nha. Quý Lê nhẹ gật đầu, một bên ăn vừa nói, kia là, ta hiện tại thế nhưng là này một nhóm đệ tử trong thủ tịch. Tự nhiên muốn cố gắng gấp bội mới được. Tốt tốt tốt, lại nói, mấy ngày nữa, chính là ma tông nội môn tấn cấp khảo hạch a. Lộ Tầm nói, đúng nha, cho nên gần nhất toàn bộ ngoại môn đều thực tiến tới. Ta xem rất nhiều người đều dốc hết sức, muốn xông vào nội môn. Quý Lê nói, ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử có khả năng thu hoạch được tài nguyên là có chênh lệch. Hơn nữa ngoại môn đệ tử từ ngoại môn trưởng lão cùng các chấp sự dạy bảo. Mà nội môn đệ tử thì từ Thẩm Diêm cùng mấy vị phong chủ tự mình dạy bảo. Vẫn là có khác biệt rất lớn. Tất nhiên, Thẩm Diêm là có tiếng sẽ không dạy đồ đệ. Từ hắn đạo diễn, kỳ thật còn không bằng ngoại môn trưởng lão. Vậy ngươi có lòng tin sao? Lộ Tầm nói, có a. Quý Lê ngẩng đầu ưỡn ngực. Nói, ngươi cũng đừng xem nhẹ ta à. Thu Thủy trưởng lão đều nói, lần khảo hạch này, ta ổn quá. Sợ sợ, Lộ Tầm nói, Lộ Tầm, trong lúc này cửa tấn cấp khảo hạch ngày đó, ngươi sẽ đến không? Quý Lê một mặt chờ mong nhìn hắn. Lộ Tầm kỳ thật rất rõ ràng, mặc kệ là Thẩm Diêm vẫn là mấy vị khác phong chủ. Kỳ thật đều nhìn chúng Quý Lê này khỏa hạt giống tốt. Nhất là Thẩm Diêm, càng là sớm đã đem nàng coi là truyền nhân y bát. Mà Lộ Tầm rõ ràng hơn chính là, Quý Lê càng muốn trở thành hơn vì đệ tử của hắn. Như vậy liền có thể danh chính ngôn thuận ở tại phía sau núi. Dễ dàng hơn nàng tham thân thể. Hơn nữa theo bối phận thượng đến xem, Lộ Tầm bây giờ là nàng tiểu sư thúc tổ, thoáng cái thăng cấp làm sư phụ, vậy chỉ kém một đời. Tại người tu hành thế giới bên trong, sư phụ cùng đồ đệ tốt hơn, kỳ thật cũng không thế nào hiếm lạ, là thực phổ biến sự tình. Nữ sư phụ cùng nam đồ đệ, nam sư phụ cùng nữ đồ đệ, đều thực phổ biến, tất nhiên. Loại tình hình này phát thêm sinh ở đồ đệ có nhất định số tuổi về sau. Bị sư phụ thu làm đệ tử, nếu là hài đồng thời kỳ liền nhập môn, phần lớn liền càng giống là cha con hoặc mẫu tử chi tình. Lộ Tầm nhìn nàng, nói, ngươi là muốn cho ta thu ngươi làm đồ. Quý Lê hào phóng thừa nhận nói. Lộ Tầm đưa tay gảy một cái nàng trán, nói, ta coi như thu ngươi. Ngươi cũng là nghiệt đồ, làm sao có thể, sư phụ, nhân gia nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận ngươi. Quý Lê hướng hắn nháy nháy mắt, trời mới biết ngươi là loại nào hiếu thuận. Lộ Tầm tại trong lòng thầm nhủ nói, này thối muội muội suốt ngày liền nghĩ lấy thân báo đáp. Nào có tiểu thiền nhi tới nhu thuận hiểu chuyện, tựa như mấy ngày trước đây. Chính mình bị đại sư huynh kia một phát nhập hồn dưỡng kiếm thuật làm cho hôn mê. Tiểu thiền nhi thế nhưng là canh giữ ở đầu giường tỉ mỉ chăm sóc. Không có làm bất luận cái gì khác người chuyện. Mà nếu là Quý Lê, nhìn hôn mê sau Lộ Tầm, hậu quả khó mà lường được. Trời mới biết nàng có thể không thể khống chế lại chính mình. Như vậy tỉ mỉ nghĩ lại đi. Mặc dù cũng có mấy phần kích thích cùng mang cảm giác, nhưng luôn cảm thấy có chút không ổn, chí ít tạm thời không ổn. Đem Quý Lê thu vào phía sau núi, hắn là nguyện ý, này có trợ giúp nàng tu hành, nhưng tốt nhất hẳn là chính mình thân truyền đệ tử. Tiên sinh khẳng định là sẽ không thu đồ, hắn gần đây tựa như không có thu đồ hào hứng, cho tới bây giờ. Tiên sinh đều không có lập được mới thu đồ tiêu chuẩn. Lộ Tầm đều hoài nghi chính mình sẽ không trở thành tiên sinh quan môn đệ tử. Đại sư huynh tự nhiên cũng không cần cân nhắc. Đều bế tử quan còn thu cái gì đồ đệ a? Tam sư huynh cũng bị Lộ Tầm vô tình loại bỏ. Không có gì nguyên nhân. Bởi vì hắn là nam. Về phần Miêu Nam Bắc coi như xong đi. Nàng vựng nãi, suy nghĩ lại. Người chọn lựa thích hợp nhất chính là nhị sư tỷ. Hơn nữa nhị sư tỷ cùng Lâm Thiền cùng là kiếm tu. Có thể tốt hơn chỉ điểm Quý Lê tu hành. Chẳng qua là trước đó, hắn muốn trước thuyết phục nhị sư tỷ mới được. Phía sau núi mấy vị sư huynh sư tỷ bên trong, chỉ có đại sư huynh thu qua đệ tử, những người khác không có. Miêu Nam Bắc ngược lại là cũng muốn thu mấy cái đồ đệ chơi đùa, nhưng là đại gia không cho phép. Về phần nhị sư tỷ, rõ ràng là không có thu đồ ý tứ. Bất quá, đối với thuyết phục nhị sư tỷ Cố Tiểu Mãn, Lộ Tâm vẫn là rất có lòng tin. Đừng nhìn nhị sư tỷ bề ngoài thanh lãnh, không thích nói chuyện, nhưng nàng vẫn luôn thực chiếu Cố Lộ Tâm. Hơn nữa Lộ Tâm rất rõ ràng, nhị sư tỷ chẳng qua là nhìn cao lãnh mà thôi. Kỳ thực cũng không phải là như thế. Hắn đứng lên nói, không tán gẫu nữa, ta về trước phía sau núi. A, hôm nay như thế nào như vậy vội vã trở về? Quý Lê có chút không bỏ, nói, Lộ Tâm, ta có phải hay không nói sai lời gì? Chọc ngươi tức giận, ngươi nghĩ gì thế? Lộ Tâm lại gảy một cái nàng chán, cười nói, ta có việc phải bận rộn, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.